Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164 đệ 164 chương. Ninh Bất Phấn mang theo mảnh nhỏ cùng tạp tác trở về thời điểm. Đội bảo an người còn có chút tiếc nuối, người lúc này tới cũng quá nhanh một chút, bọn họ còn không có tới kịp hảo hảo hưởng thụ một chút Ninh Bất Phấn không ở hảo thời gian đâu. Kết quả đối phương liền như vậy đã trở lại, ai, bất quá Ninh Bất Phấn không phải một người trở về, hắn còn mang theo Solomon cùng tạp tác hai người đã trở lại. Mảnh nhỏ sự tình đã giao cho A trước, làm hắn mang cho Tư Nam liền có thể, dù sao cũng không có vài người có thể mới có thể đủ A trước trong tay cướp được mảnh nhỏ. Tìm hắn tới hộ tống là tốt nhất, đến nỗi Solomon cùng tạp tác. Bọn họ mới đến, sao sao quân đoàn hộ gia đình quá nhiều, muốn tìm được thích hợp chung cư dọn đi vào thật sự không dễ dàng. Hơn nữa hai người kia lại là người nước ngoài, sinh hoạt thói quen cũng cùng quanh thân không nhất trí, muốn tìm được thích hợp địa phương liền càng thêm không dễ dàng. Đang lúc hai người phiền não hết sức, Ninh Bất Phấn chủ động đưa ra cho bọn hắn tìm một cái đoạn đường hảo. Diện tích rộng mở, hoàn cảnh tốt còn miễn phí địa phương cho bọn hắn trụ. Tuy rằng Solomon cùng tạp tác bán tín bán nghi, cảm thấy loại này bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt hẳn là không tới phiên Ninh Bất Phấn tới cấp. Bọn họ, muốn thật sự có loại chuyện tốt này, độc chiếm còn không kịp đâu. Thấy Solomon cùng tạp tác do dự, Ninh Bất Phấn không khỏi lại bỏ thêm một phen hòa. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Bỏ qua thôn này nhi liền không có cái này cửa hàng nhi. Các ngươi muốn tìm được một cái so với ta nói địa phương càng tốt lớn hơn nữa. Cơ bản là không có khả năng. Chúng ta quân đoàn người thường là nhiều nhất. Mỗi một góc đều có người, Solomon cùng tạp tác đã khắc sâu ý thức được điểm này. So sánh với Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn. Sao sao quân đoàn dân cư thật sự quá nhiều. Nhưng là cùng người thường quan hệ cũng là chỗ tốt nhất. Này trong đó có lẽ có tài tội giả công lao, nhưng càng nhiều vẫn là quân đoàn hoa tâm tư ở này đó trị an mặt trên. Mới có như thế hiệu quả, Solomon cùng tạp tác hai người nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ chính mình cũng không quá khả năng bị Ninh Bất Phấn bán. Dứt khoát liền đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc Ninh Bất Phấn nói, chính mình cũng ở tại nơi đó. Bọn họ không có ý thức được, Văn Đa Đa cùng An Bất Lý nhìn bọn họ hai người ánh mắt là mang theo thương hại. Ninh Bất Phấn đã sớm muốn mang theo người bồi hắn cùng nhau đến bệnh viện tâm thần ở. Không phải Solomon cùng tạp tác, phải là bọn họ, cho nên, vẫn là Solomon cùng tạp tác bọn họ đi, ta như thế nào cảm thấy nơi này có điểm quen mắt. Solomon đi theo Ninh Bất Phấn đi tới. Phát hiện có điểm không đúng, càng đi càng quen thuộc, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra. Sở hữu lộ đều là thống nhất quy hoạch, người xem quen mắt thực bình thường, Ninh Bất Phấn không chút do dự trả lời nói. Là cái dạng này sao? Solomon có chút bán tín bán nghi, chờ đến bọn họ hai cái xuyên qua cái kia quen thuộc lộ. Chính thức đi vào bệnh viện tâm thần cổng lớn thời điểm. Hai người cuối cùng phản ứng lại đây. Nơi này là trình dục huyết địa phương. Ta liền nói như thế nào như vậy quen mắt. Solomon cùng tạp tác lập tức liền muốn chạy. Lúc trước Ninh Bất Phấn cùng trình dục huyết khai yến hội thời điểm. Kỳ thật bọn họ liền tới quá. Chỉ là lúc ấy răng đèn kết hoa. Lại là ban đêm. Tự nhiên nhớ không rõ Lammer Siêu chính là hiện giờ nhìn thấy này bệnh viện tâm thần thẻ bài. Nơi nào còn có không rõ ràng lắm đạo lý. Chính là mới vừa quay người lại, bọn họ đã bị một đống Mỹ Nam bảo an cấp bao quanh vây quanh. Ai, tới rồi chúng ta địa giới, muốn lại đi đã có thể không có dễ dàng như vậy, tiểu ngũ cười hì hì nói. Chúng ta nơi này, cũng không phải là cái loại này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, không tồi, các ngươi tới rồi nơi này, phải tuân thủ chúng ta quy củ, hỏng rồi chúng ta quy củ người. Liền phải trả giá đại giới, tiểu thất đem chính mình vũ khí sáng ra tới. Khổ, diễn qua, Ninh Bất Phấn nhịn không được cười chàng. không sai biệt lắm được. Chúng ta nơi này lại không phải thổ phỉ hoa. Làm sợ bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Solomon và Tạp Tác, các ngươi có thể so thổ phỉ đáng sợ nhiều. Không phải ngươi nói muốn dọa dọa bọn họ, miễn cho bọn họ chạy sao? Chính là, ngươi cũng không thể quang làm chúng ta diễn vai phản diện. Chính ngươi tới sướng mặt đen à, đội bảo an người không tình nguyện đem vũ khí thu hồi tới. Khó được có thể khinh nam bá nữ một chuyến. Bọn họ còn không có quá đủ nghiện đâu. Bất quá xem hai người kia bộ dáng. Muốn chạy trốn phòng chừng cũng là khó. Không lo về sau không có trêu đùa cơ hội. Ai, hiện tại Ninh Bất Vấn đã trưởng thành đi lên. Không bao giờ là bọn họ có thể tùy ý trêu đùa đối tượng. Tương phản, bọn họ còn muốn đề phòng chính mình bị Ninh Bất Vấn cấp trêu đùa. Có thể tới hai cái tân nhân cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Ta tưởng, chúng ta vẫn là đổi cái chỗ ở đi. Tạp Tác yên lặng lui về phía sau một bước. Đa tạ hảo ý của ngươi, hắn tình nguyện mang theo lều chạy đi đất chống thượng trụ. Cũng không nghĩ ngốc tại nơi này. Trình Dục Huyết địa phương, là tốt như vậy ngốc sao? Hiện tại muốn lui lại, đã chờ mơ siêu, Ninh Bất Vấn đắc ý rào rạt. Ta đã cùng Trình Dục Huyết nói qua, hắn đáp ứng ở phía sau phòng bệnh bắt hai gian cho ngươi. Các ngươi hai cái còn có thể đương hàng xóm đâu. Các ngươi hiện tại liền hai lựa chọn, một là khi ta cùng Trình Dục Huyết hàng xóm, nhị là các ngươi hai cái chính mình đương hàng xóm, chỉ là bất hòa ta ở cùng đống. Các ngươi chính mình tuyển đi, không có tam sao. Solomon chưa từ bỏ ý định hỏi. Chúng ta tốt xấu lâu như vậy giao tình, liền tính không ở cùng nhau cũng. Ai, các ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Ta đây là vì các ngươi hảo a. Ninh Bất Vấn lập tức thay đổi sắc mặt. Lời nói thấm thía nói. Các ngươi hai cái, một cái là nô ê quân đoàn người, một cái là tự do quân đoàn người. Tuy rằng hiện tại gia nhập sao sao quân đoàn, nhưng là ở rất nhiều người xem ra, các ngươi hai cái vẫn là kẻ phản bội. Các ngươi cùng ta, cùng Trình Dục Huyết ở cùng một chỗ, mới có thể lớn nhất trình độ rửa sạch các ngươi hiềm nghi. Mới có thể bị bọn họ tiếp thu à, chỉ cần cùng chúng ta ở cùng một chỗ, bọn họ chẳng những sẽ không trách các ngươi, còn sẽ cảm kích các ngươi. Các ngươi thượng chạy đi đâu tìm chuyện tốt như vậy? Đó là bởi vì căn bản không có người muốn cùng các ngươi trụ đi. Solomon trong lòng ở điên cuồng rít gào. Hơn nữa a, Solomon, Tạp Tác, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Các ngươi cha mẹ còn ở Noe cùng tự do quân đoàn đâu. Nếu các ngươi có thể cùng Trình Dục Huyết ở cùng một chỗ. Trình Dục Huyết thanh danh bên ngoài. Như vậy các ngươi cha mẹ cũng sẽ quá càng tốt. Ninh Bất Vấn chỉ có thể tế ra chính mình trung cực vũ khí. Quả nhiên, như vậy vừa nói, Solomon cùng Tạp Tác hai người lập tức không nói. Bọn họ hai người tới rồi sao sao quân đoàn, cha mẹ lại không có đi theo tới. Như vậy Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn chẳng những sẽ không đối bọn họ hai người cha mẹ không tốt, tương phản còn sẽ đối bọn họ phá lệ chu đáo. Như vậy, về sau vạn nhất quân đoàn chi gian thật sự bạo phát chiến tranh, tốt xấu trung gian còn sẽ có cái giảm sóc. Bởi vậy, bọn họ an toàn có thể cứ việc yên tâm. Chỉ là muốn đưa bọn họ cứu ra liền khó khăn. Hảo, ta trụ. Solomon nhớ tới chính mình ba ba, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Ta cũng trụ đi, Tạp Tác thở dài nói. Này liền đúng rồi, Ninh Bất Vấn cười nói. Ta là người như thế nào a? Chẳng lẽ còn có thể hại các ngươi hai cái? Ha ha, nếu nói có người muốn hại chúng ta, người kia cơ bản cũng chỉ có thể là ngươi. Solomon cùng Tạp Tác tư duy lại đứng ở cùng điều tuyến thượng. Hảo, vậy các ngươi trước nhận nhận người. Chúng ta đội bảo an nhân tính cách đều đặc biệt hảo. Các ngươi có thể đi theo bọn họ cùng đi mua điểm vật dụng hàng ngày. Phương tiện ở lại, ban đêm thời điểm chúng ta khai cái hoan nghênh sẽ chiêu đãi các ngươi a. Nga, Trình Dục Huyết cũng sẽ tham gia. Ninh Bất Vấn đem Trình Dục Huyết tên đặt ở mặt sau cùng. Tạp Tác cùng Solomon hai người sắc mặt phẳng phất táo bón giống nhau. Ninh Bất Vấn nói xong lúc sau, sợ bị đánh, vội vàng tìm cái lấy cớ rời đi. Ai, ta thật đúng là thiện giải nhân ý. Ninh Bất Vấn trên mặt mang theo tươi cười. Mỹ Tư Tư trở lại chính mình phòng, mới vừa đẩy cửa ra, tươi cười liền cứng lại rồi. Này, này, đây là hắn phòng, bang, Ninh Bất Vấn đóng cửa lại. Hắn lại cẩn thận nhìn nhìn chính mình biển số nhà. Này thật là chính mình phòng không có sai à, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Như thế nào, như vậy thích ta tặng cho ngươi lễ vật, cũng không dám mở cửa. Trình Dục Huyết từ sau lưng toát ra tới, nửa ôm Ninh Bất Vấn, một cái tay khác lại đáp thượng Ninh Bất Vấn đỡ then cửa tay. Lần thứ hai mở cửa ra, nửa đẩy nửa ôm đem Ninh Bất Vấn cấp đưa vào môn. Bên trong cánh cửa là hai bài áo khoác giá, trên giá áo môn là đủ loại lóng lánh trang phục, thô sơ giản lược vừa thấy. Liền có cổ đại hiện đại phương Tây Đông phương cùng với hy hữu dân tộc một ít đặc có phục sức. Trừ lần đó ra, nhân ngư trang, ác ma trang, thiên sư trang cũng là một cái đều không có rơi xuống. Này đó quần áo, một đám đều bu linh lập lòe quang mang. Vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, vì thu thập chúng nó, ta trực tiếp đi một chuyến NPC đại tập hội. Trình Dục Huyết mỉm cười ôm Ninh Bất Vấn eo, thuận tiện đem Ninh Bất Vấn gắt gao cố định tại chỗ. Muốn quay đầu bất khán này đó quần áo đều không thể. Này đó quần áo còn mang thêm một ít chuyên nghiệp hiệu quả. Tỉ như cái này ác ma giả dạng, mặc vào nó lúc sau còn có thể ngắn ngủi có được một bộ phận ác ma năng lực. Thiên sư trang cũng là đồng dạng như thế. Nếu luận phẩm cấp, ít nhất cũng là A trở lên. Ta nguyên bản muốn cho ngươi làm S cấp quần áo. Đáng tiếc thời gian không đủ, chỉ có thể trước chắp phá, về sau có thời gian lại cho ngươi chậm rãi thăng cấp không muộn. Trình Dục Huyết ngôn ngữ chi gian có chút tiếc nuối, ai, cũng là vì hiện tại NPC nhóm không bằng trước kia hảo lừa. Trước kia Trình Dục Huyết còn có thể trang một chút NPC đi tập hội thượng thu mua đồ vật. Đối nhân loại hữu dụng đồ vật đối rất nhiều NPC tới nói căn bản là vô dụng. Bởi vậy chỉ cần thành công trà trộn vào đi, có thể được đến tài nguyên thường thường là thật lớn. Đáng tiếc hiện tại NPC một đám đều rất xảo trá. Trình Dục Huyết mới vừa trang không có bao lâu đã bị nhận ra tới. Làm hại hắn cũng liền thu như vậy một ít đồ vật. Này đó nhưng toàn bộ đều là NPC nhóm ở phó bản sắm vai nào đó nhân vật thời điểm dùng đến đạo cụ. Khi bọn hắn muốn rời đi cố định phó bản lúc sau. Này đó quần áo cũng liền không cần, thường thường dùng để làm trao đổi hoặc là tặng người từ từ. Vừa lúc bị Trình Dục Huyết toàn bộ mang về tới, tìm người hủy đi tài liệu một lần nữa làm, biến thành thích hợp Ninh Bất Vấn hình thức cùng kích cỡ. Này đó nói dễ dàng, thì thật làm lên còn rất phí công phu, tất cả đều là A trở lên cấp bậc sao. Ninh Bất Vấn tiết tháo ở lung lay sắp đổ, này đó nhưng toàn bộ đều là cao cấp đạo cụ A. Liền tính vẻ ngoài thượng có chút kỳ quái, mặc vào đi cũng có chút cảm thấy thèn, nhưng tốt xấu đều là thật đánh thật cao cấp đạo cụ. So sánh với này đó tài nguyên, mặt mũi thượng khó coi lại tính cái gì. Mặt mũi lại không thể đương cơm ăn, nhưng là này đó cao cấp đạo cụ lại có thể, ngẫm lại, này đó quần áo lại không xấu, chỉ là trung nhị một chút, đặt ở thích hợp phó bản tình cảnh dưới, hoàn toàn có thể phát huy tương đương xuất sắc hiệu quả. Nếu là lúc trước ở ác ma truyền thừa có như vậy một kiện quỷ hút máu trang phẫn, hắn liền có thể trực tiếp giả trang thành quỷ hút máu. Thật tốt. Ninh Bất Vấn trong mắt dãy dụa mắt thường có thể thấy được biến mất. Hắn thật sự là cái lại thức thời bất quá người. Trình Dục Huyết liền thích Ninh Bất Vấn điểm này. Tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn thực chấp nhất, nhưng có chút thời điểm điểm mấu chốt lại ngoài ý muốn thấp. Loại này không ra không mặt mũi bộ dáng, không cũng rất có ý tư sao. Ninh Bất Vấn ở ngay lúc này cũng không có ý thức được Trình Dục Huyết dụng tâm hiểm ác. Mà là bắt đầu ở mặc sức tưởng tượng này đó quần áo ở khi nào sử dụng mới có thể phát huy lớn nhất. Hiệu quả, Trình Dục Huyết nhạc xem hắn tinh thần không tập trung bộ dáng. mặc kệ lễ vật sử dụng rốt cuộc như thế nào, tặng lễ người thấy thu lễ người coi trọng chính mình lễ vật, đều sẽ cảm thấy cao hứng, liền tính là trình dục huyết cũng sẽ không ngoại lệ. Lại nói tiếp, người cũng không sai biệt lắm nên hảo hảo chuẩn bị một chút đề cao người bói toán năng lực trình. Dục huyết đem Ninh Bất Phấn buông ra, người chơi ở giai đoạn trước thời điểm, nói đến cùng chính là đặt nền móng, cơ sở đánh hảo, thời gian còn lại chính là tích lũy kinh nghiệm mơ siêu thời gian có thể mang cho ngươi đồ vật có. Rất nhiều, chỉ là trước mắt tới nói, ngươi còn không có trưởng thành đến yêu cầu một mặt dựa vào thời gian nông nỗi. Tuy rằng biết ngươi thích nói chuyện nói một nửa, nhưng ngươi có thể hay không lúc này đây nói minh bạch điểm. Nói cái dạng này hắn cảm giác nghe không hiểu, ý tư chính là, đề cao ngươi cá nhân bói toán năng lực lúc sau, ngươi chỉ cần ở Pandora tích lũy kinh nghiệm là được rồi. Ngươi hạ phó bản số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thắng ở chủng loại đầy đủ hết, không có lặp lại trải qua tương đồng phó bản, này cũng khiến cho ngươi tư duy không có bị khung trụ. Đây là chuyện tốt, bất quá ngươi bản thân điều kiện ưu việt, dùng đến năng lực thời điểm không nhiều lắm, đây cũng là ngươi may mắn, chính là, không cần chờ đến ngươi yêu cầu năng lực thời điểm mới phát hiện ngươi năng lực không đủ trình. Dục huyết rất ít sẽ nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói, cũng rất ít nói như vậy rõ ràng minh bạch, nhưng hắn nếu nói như vậy rõ ràng, liền ý nghĩa hắn nói đồ vật rất quan trọng. Ninh Bất Phấn không phải không biết nặng nhẹ người, lập tức ứng hạ, ta là tính toán quá 2 ngày đi tiếp theo cái cao cấp cá nhân phúc lợi bồn, tăng lên chính mình bói toán năng lực Nga, cho nên ngươi đem ngươi 2 cái bằng hữu kéo qua tới. Ta có thể lý giải vì là ngươi đi hạ phó bản thời điểm cho ta lâm thời tìm việc vui sao? Đương nhiên không phải, Ninh Bất Phấn phản bác thập phần kiên quyết. Bọn họ mới không phải việc vui, bất quá, người nếu là thật sự tưởng khai điểm vui đùa, thỉnh chú ý chừng mực, bất tử không tàn, không lưu lại bóng ma tâm lý là được. Ninh Bất Phấn yên lặng cấp Solomon cùng tạp tác cầu nguyện. Là huynh đệ, liền phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu a. Solomon cùng tạp tác 2 cái ở vật dụng hàng ngày trong tiệm đánh cái đại hát xì. Họa thủy đông dẫn, này không tốt, trình dục huyết rất là nghiêm túc nói. Nguyên lai người cũng biết chính mình là họa thủy a, còn rất có tự mình hiểu lấy, người có phải hay không ở trong lòng phun tào ta? Trình dục huyết đột nhiên hỏi một câu, ta, đương nhiên không có, Ninh Bất Phấn lập tức phản ứng lại đây. Người đang nói dối, không có kia hảo, trình dục huyết khóe mắt mang cười. Vậy ngươi đem ngươi bói toán xúc sắc lấy ra tới, ngay trước mặt ta đem vừa rồi ta hỏi ngươi sự nói một lần. Làm chúng ta đến xem ngươi năng lực chuẩn không chuẩn. Ân, Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình hình như là lọt vào trình dục huyết đã sớm đào tốt bẫy dập. Nhưng là, hắn lại ngượng ngùng nói ra, bởi vì cái này bẫy dập còn rất ấu trĩ, nói ra tựa hồ cũng không có gì tự tin bộ dáng. Người năng lực ở hiện thực là không có số lần hạn chế, trình dục huyết nhớ rất rõ ràng. Vậy trước thử một lần, làm ta nhìn xem người năng lực tới cái gì trình độ, Ninh Bất Phấn nội tâm rất muốn cự tuyệt. Nhưng là đôi tay lại không tự giác duỗi ra tới, nhiều mặt bói toán xúc sắc cũng ngoan ngoãn xuất hiện ở chính mình lòng bàn tay. Ngay sau đó nắm chặt, không dùng được cái này. Ta vừa rồi đích xác ở trong lòng phun tào ngươi, có vấn đề sao? Ninh Bất Phấn nắm xúc sắc, mạnh miệng trả lời nói, còn không được ta tại nội tâm phun tào, ngươi cũng quá bá đạo, này bất quá là cái cớ. Vậy ngươi đổi một vấn đề hỏi cũng có thể, trình dục huyết đem chính mình tay đắp lên Ninh Bất Phấn. Nắm xúc sắc cái tay kia, ngươi cũng có thể hỏi một chút nó, ngươi đối ta thích có bao nhiêu phân? Vì cái gì không phải hỏi hỏi ngươi đối ta thích là nhiều ít phân? Ninh Bất Phấn hơi hơi híp híp mắt, không có đem quyền chủ động liền như vậy giao ra đi. Cũng có thể à, trình dục huyết thản nhiên trả lời nói. Nếu ngươi cũng muốn biết, ta cũng muốn biết, dứt khoát liền 2 vấn đề đều hỏi một lần đi, như thế nào? Hành, Ninh Bất Phấn đáp ứng rất là sảng khoái. Trình Dục Huyết cười cười, đem tay cấp lấy ra. Ninh Bất Phấn cảm thấy có đâu đâu tiếc nuối. Ngay sau đó cảm thấy chính mình tựa hồ là lại lọt vào một cái hố bộ dáng. Việc này không nên chậm trễ. Vậy bắt đầu đi, Trình Dục Huyết ở bên cạnh thúc giục một tiếng. Ninh Bất Phấn đành phải đem chính mình nhiều mặt xúc sắc đem ra. Ta muốn biết ta đối Trình Dục Huyết thích có bao nhiêu. Ninh Bất Phấn làm trò Trình Dục Huyết mặt nói ra. Sau đó đem xúc sắc một ném mơ siêu nhiều mặt xúc sắc lăn xuống trên mặt đất. Cuối cùng dừng lại ở 92 kia một mặt, cư nhiên có 92, mới 92, Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết hai người chăm miệng một lời nói ra. 92 phân rất cao được chứ? Ninh Bất Phấn không vui nhìn Trình Dục Huyết, khẳng định là nó nhiều cho điểm, ta cảm thấy ta thích nhiều nhất 80, quá không cho mặt mũi. Lập tức cấp như vậy cao điểm, chẳng phải là làm Trình Dục Huyết càng tốt khống chế hắn. Đều nói trước thích người trên trước thua, chính mình đi lên liền thua nhiều như vậy, về sau còn như thế nào xoay người. Có điểm thấp, Trình Dục Huyết vô tội nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Vậy ngươi nhìn xem ta hảo, hành, ngươi cũng đừng hối hận, Ninh Bất Phấn đem xúc sắc nhặt lên. Chuẩn bị lại ném một lần, lúc này đây, Ninh Bất Phấn tâm thái liền không có vừa rồi như vậy nhẹ nhàng. Hắn có bao nhiêu thích Trình Dục Huyết, hắn trong lòng kỳ thật là biết đến, cũng có thể đại khái đoán ra xúc sắc có thể ném nhiều ít điểm tới. 92, cũng không phải một cái sẽ làm Ninh Bất Phấn kinh ngạc con số. Chính là Trình Dục Huyết đâu. Ninh Bất Phấn không dám khẳng định, Trình Dục Huyết đối hắn thích có thể có bao nhiêu. Ninh Bất Phấn suy đoán có thể là 60 đến 70 tả hữu. Thậm chí khả năng còn không có nhiều như vậy. Từ lúc bắt đầu, Trình Dục Huyết đối hắn chính là hứng thú càng nhiều. Luôn miệng nói cũng là, ngươi thích ta, mà không phải ta thích ngươi. Bọn họ rõ ràng là đang nói luyến ái, nhưng là bọn họ hiện tại bộ dáng, là thật sự đang nói luyến ái sao? Liền Ninh Bất Phấn chính mình có đôi khi cũng tại hoài nghi. Hắn cái này là người bình thường yêu đương bộ dáng sao? Ninh Bất Phấn cảm thấy này viên xúc sắc phân lượng lập tức trọng lên. Người đang sợ cái gì? Trình Dục Huyết nhìn ra Ninh Bất Phấn do dự. Cứ việc đầu hảo, hảo, Ninh Bất Phấn đem xúc sắc nắm ở trong tay. Nói cho ta Trình Dục Huyết đối Ninh Bất Phấn thích có bao nhiêu? Đại khái là Ninh Bất Phấn ném ra xúc sắc thời điểm sức lực có điểm đại. Xúc sắc lăn xuống đã lâu đều không có dừng lại. Ninh Bất Phấn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia viên xúc sắc. Tâm tình cũng theo xúc sắc lăn xuống mà chợt cao chợt thấp. Hắn khóe mắt dư quang liếc đến Trình Dục Huyết, lại phát hiện hắn hoàn toàn là vẻ mặt xem kịch vui tâm tình. Xúc sắc ngừng, biểu hiện ra tới con số là 93, vừa lúc so Ninh Bất Phấn nhiều một chút, Ninh Bất Phấn xoa xoa đôi mắt, tựa hồ có điểm không thể tin được, ngươi. Người có phải hay không đối ta xúc sắc động cái gì tay chân? Trình Dục Huyết có như vậy thích hắn? Không có khả năng a. Tới, nhìn xem chính ngươi, Trình Dục Huyết tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi Ninh Bất Phấn phản ứng. Từ trong túi lấy ra một khối gương tới, gương trực tiếp dỗi ở Ninh Bất Phấn trước mặt. Ở trong gương, Ninh Bất Phấn thấy một cái cười thần thái phi dương chính mình. Quả thực cao hứng giống cái ngốc tử. Hắn trong lòng còn tại hoài nghi Trình Dục Huyết có phải hay không động cái gì tay chân. Nhưng là trên mặt cũng đã đem vui sướng hoàn toàn cấp biểu lộ ra tới. Đây là ngươi năng lực, ta như thế nào động tay chân? Trình Dục Huyết bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi nếu là đem nụ cười này thu liễm một chút, ta có lẽ còn sẽ tin một chút ngươi, tươi cười là muốn thu là có thể thu sao? Ninh Bất Phấn nỗ lực đã lâu. Phát hiện cũng không có cái gì hiệu quả, nếu Trình Dục Huyết như vậy thích hắn, như vậy có phải hay không ý nghĩa hắn cũng có thể càng làm càng một chút. Tỉ như tới điểm cái gì hoạt động giải trí, lại nói tiếp, ta cũng rất ít có như vậy thích quá một người, Trình Dục Huyết trầm tư trong chốc lát. Nhìn Ninh Bất Phấn nói, ta cũng không biết, chờ điểm số tới rồi 100 thời điểm, sẽ là bộ dáng gì. Ninh Bất Phấn nhìn Trình Dục Huyết vô tội biểu tình, đột nhiên cảm thấy có điểm phía sau lưng lạnh cả người. Cái kia, đến 99 là được, còn lưu một chút xem như cho chúng ta lẫn nhau không gian đi, Ninh Bất Vấn lần này có thể đem tươi. Cười cấp rừng, Trình Dục huyết hắc lịch sử quá nhiều, trời biết hắn sẽ có cái dạng nào tao thao tác, Ninh Bất Vấn cảm thấy, khả năng yêu cầu bất tử năng lực không phải Trình Dục huyết, mà là hắn mới đúng, rõ ràng là tình huống của hắn càng thêm nguy hiểm mơ siêu vài ngày sau. Solomon cùng tạp tác vẫn là ngoan ngoãn dọn tới rồi bệnh viện tâm thần. Sau đó bắt đầu rồi chính mình nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Rõ ràng đội bảo an người ta nói, bọn họ yêu cầu chi trả tiền thuê nhà chỉ là tưới hoa uy uy cầu, này đó tạp sống mà thôi. Ai biết cái này tạp sống môn đạo cư nhiên có sâu như vậy. Solomon còn hơi chút hảo một chút, bởi vì hắn là sứ giả loại người chơi. Đang xem thấy những cái đó khó gặp ma thú lúc sau. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi tới thiên đường. Có như vậy mấy ngày mỗi ngày đều ở hoan hô. Chỉ là sau lại đã bị này đó xấu tính ma thực giáo làm người. Mà tạp tác, cơ bản chính là một phen chua xót nước mắt. Chua xót làm đội bảo an mấy cái thành viên đều nhìn không được ở phía sau trộm hỗ trợ. Ninh Bất Vấn lòng mang Trình Dục huyết như vậy thích hắn vui sướng tâm tình. Thực mau liền đến Tư Nam trước mặt, yêu cầu Tư Nam cho hắn phê duyệt quân đoàn kho hàng cái kia S cấp cá nhân thể chất phúc lợi phó bản. Hắn muốn nỗ lực đi đề cao chính mình bói toán năng lực. Kia chương phúc lợi tạp có thể cho ngươi. Bất quá có một chút ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, Tư Nam nhìn Ninh Bất Vấn cao hứng bộ dáng. Nhịn không được muốn cho hắn bát điểm nước lạnh, cái này S cấp cá nhân bồn, cũng không thể dùng nhẹ nhàng như vậy tâm thái đi đối mặt a. Muốn càng thêm đứng đắn càng thêm nghiêm túc, cái gì, đánh không lại liền triệt Tư Nam nghiêm túc khuyên nhủ. Tình nguyện đi trừng phạt phó bản, cũng không cần liều mạng, biết sao, ta biết, đi thôi, hoan nghênh người chơi tiến vào Pandora trò chơi dương khách phục xuất. Hiện ở Ninh Bất Vấn trước mặt, vẫn là nhàn nhã bộ dáng, ngài sở muốn đi vào cá nhân thể chất phúc lợi phó bản VS cấp. Vĩnh vô chừng mực 7 ngày, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.